Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, Igarashi. Trương Dịch đưa đi Sakata Monoko về sau, liền lấy phía trên hắn đưa tới những tài liệu kia bắt đầu xem xét. Liên quan tới Anh Hoa Quốc các đại thế lực tình báo, Nguyệt Thần đã thông qua mạng lưới giúp hắn góp nhặt một số. Nhưng là những vật kia cũng không hoàn chỉnh. Rất nhiều thứ vẫn là đến làm cho loại này chuyên nghiệp cơ cấu thay điều tra. Nói thí dụ như Phú Sĩ Hội, cái tổ chức này chỉ là một cái tên, không hề giống công ty như thế đăng ký qua. Cho nên Trương Dịch còn thật vô cùng khó phát hiện. Có Sakata Monoko tư liệu về sau, Trương Dịch cũng liền đối cái tổ chức này chú ý tới. Tư liệu hắn đơn giản nhìn một chút, liền để Nguyệt Thần đi vào được càng thâm nhập thẩm tra. Cho ta kiểm tra liên quan tới cái này Phú Sĩ Hội tư liệu. Ta muốn thấy nhìn nó hết thảy quan hệ xã hội. Cùng đến cùng có hay không Sakata Monoko nói đáng sợ như vậy. Đúng, chủ nhân. Nguyệt Thần vài giây đồng hồ về sau thì cho đến Trương Dịch phản hồi. Phú Sĩ Hội là cái tổ chức vô cùng bí ẩn. Đến mức tại trên Internet đều tra không được cái gì tình báo. Nhưng là, thông qua cẩn thận thăm dò, vẫn là để Nguyệt Thần phát hiện manh mối. Tại Anh Hoa Quốc Đông Tân có một nhà tên là Igarashi Chu Thức Hội xã công ty. Công ty này đăng ký tin tức biểu thị nó là một thứ đầu tư xí nghiệp. Nhưng là thông qua các loại công ty mang gia truyền. Vậy mà vụng trộm khống chế có Anh Hoa Quốc các đại tập đoàn tương đương một bộ phận cổ phần. Trong đó thì bao quát Toyota xe hơi, Honda xe hơi, Keibo công ty cùng mềm kim tập đoàn chờ thế giới nổi tiếng xí nghiệp. Đi qua một hệ liệt phức tạp thương nghiệp thao tác, đem những này đại tập đoàn cổ phần thất chuyển bát chuyển. Toàn đều tập trung vào Igarashi Chu Thức Hội xã bên trong. Mà cái công ty này, căn cứ thẩm tra đến tư liệu, cũng là lệ thuộc vào Anh Hoa Quốc lớn nhất tổ gạch dưới Phú Sĩ Hội. So trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều a. Trương Dịch xem hết tư liệu về sau, cũng là nhịn không được nhíu mày. Khổng lồ như vậy một tổ chức, có thể nói so Đông Điện tập đoàn còn khó hơn đối phó gấp trăm lần. Tuy nhiên nó tại Anh Hoa Quốc cũng không có Đông Điện tập đoàn tại Đông Cực đảo sức ảnh hưởng. Thế nhưng là vừa đến, nó liên lụy quá rộng khắp, các đại tập đoàn cùng quan phương đều có liên lụy. Thứ hai, nó làm tổ là có được chính mình thế lực vũ trang. Trương Dịch đi Anh Hoa Quốc tìm kiếm hai đầu ưng tổ chức sát thủ. Cùng sau lưng muốn giết mình người, tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn phát sinh va chạm. Mà căn cứ tình báo biểu hiện, Phú Sĩ Hội có hội viên cao đến 32 vạn. Nói một cách khác, cho dù Trương Dịch thật tìm được mua giết người mình người, muốn đi qua báo thù, cũng rất khó cùng bọn hắn tiến hành vũ lực xung đột. Những năm này vẫn luôn đang chăm chú thương mậu lĩnh vực sự tình. Cho nên tại vũ trang người máy tầng thứ không có tận lực đi phát triển. Trương Dịch mỉm cười thở dài một hơi. Nguyệt Thần vì hắn chế tạo vũ trang người máy, ngay từ đầu chỉ là vì hộ vệ công xưởng mà tồn tại. Cho dù hiện đang gia tăng vũ khí trang bị, thế nhưng là một cái người máy tối đa cũng chỉ có thể đối phó mấy trăm người bình thường mà thôi. Mà lại, Phú Sĩ Hội làm Anh Hoa Quốc đệ nhất đại tổ. Trong tay khẳng định trong tay nắm giữ rất nhiều vũ trang thiết bị. Đến lúc đó phát sinh xung đột, chưa hẳn có thể đánh thắng được. Trương Dịch sờ lên cằm của mình, cẩn thận suy tư một lát, bỗng nhiên cười nói, đã như vậy, vậy liền đem cái kia mang lên tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Toyota xe hơi hội trưởng Toyoda Eiichiro cùng Honda xe hơi hội trưởng Honda Masaki trò chuyện qua. Về sau, cùng nhau đi tới khoảng cách Đông Tân 80 km bên trong có hơn núi Phú Sĩ. Tòa này Anh Hoa Quốc mang tính tiêu chí núi lửa hoạt động nhưng thật ra là tư nhân sở thuộc lãnh địa. Hàng năm quan phương đều cần hướng hắn sở thuộc gia tộc giao nạp đầy đủ phí dụng, mới có thể để nó đối ngoại mở ra. Mà tại dưới núi Phú Sĩ, có một mảng lớn tư nhân trang viên là cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài. Cái kia chính là thuộc về núi Phú Sĩ chủ nhân, Igarashi gia tộc trang viên. hai vị anh hoa quốc tiếng tăm lừng lẫy giới kinh doanh đại lão cùng nhau mà tới. Loại chuyện này nếu là đặt ở còn lại bất kỳ gia tộc nào bên trong đều là vinh hạnh vạn phần. Thế nhưng là cửa trang viên áo đen gác cổng lại tựa hồ như cũng xem thường. Hình vuông trên mặt như là treo phú sĩ sơn đỉnh lâu dài không thay đổi tuyết động đồng dạng. Hai cái đại lão liếc nhau một cái. Thủ hạ bọn hắn thư ký đi ra phía trước. Xuất ra bái thiếp đưa tới. Toyoda tập đoàn hội trưởng đến đây tiếp kiến Igarashi tiên sinh. Honda tập đoàn hội trưởng đến đây tiếp kiến Igarashi tiên sinh. Một tên áo đen gác cổng nhìn bọn họ liếc một chút. Lạnh như băng tiếp nhận bái thiếp. Sau đó liền xoay người đi vào cổ kính đình viện cửa lớn. Qua một hồi lâu, mới từ bên trong đi tới một người mặc màu xám kimono lão nhân. Hắn dẫm lên guốc gỗ đi tới. Vẻ mặt tươi cười hướng Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki khom người nói ra. Hai vị hội trưởng, gia chủ cho mời. Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki nhẹ gật đầu. Liền đi theo cái này quản gia đi vào giữa sân. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, bọn họ cuối cùng đi đến một chỗ kiến tạo tại sân nhỏ chính giữa cao lớn gian phòng. Quản gia đi vào trước cửa, quỳ xuống đến bẩm báo nói. Gia chủ, Toyoda tiên sinh cùng Honda tiên sinh đến. Bên trong truyền đến một tiếng lạnh thanh âm sâu kín. Để bọn hắn vào đi. Vâng, quản gia đưa tay mở ra kéo cửa. Hướng hai người làm một cái mời động tác. Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki thoát cởi giày. Chỉ mặc màu trắng bít tất liền sóng vai đi vào. Đây là một chỗ rộng rãi phi thường sáng ngời đạo trường. Trong góc để đó võ sĩ đao cùng dùng để luyện tập mộc nhân. Thảm tatami phía trên. Dựa vào ngoài cửa sổ vị trí ngồi đấy một cái gầy gò nam nhân. Hắn mặc lấy màu xanh đen kimono. Không dài không ngắn tóc trải hướng sau đầu. Đang dùng màu trắng vải bông lau sạch lấy một thanh võ sĩ đao. Nhìn đến người này cảm giác đầu tiên. Tựa như là tại đối mặt một đầu rất lâu không có ăn uống gì hổ đói. Mà ai cũng biết, cọp đói mới là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Igarashi tiên sinh. Hai cái anh hoa quốc giới kinh doanh bá chủ đi vào Igarashi sau lưng. Ngày gần đây tựa như vô cùng nhàn nhã. Lại còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này lau võ sĩ đao. Toyoda Eiichiro cau mày nói ra. Igarashi trong mắt lóe lên một vệt sắc bén phong mang. Bởi vì hắn nghe được Toyoda Eiichiro ngôn ngữ bên trong bất mãn. Làm sao vậy? Toyoda tiên sinh. Là cái gì để ngài gần nhất tâm tình sinh ra không sung sướng nhảy lên sao? Igarashi không quay đầu lại. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Trương Dịch muốn tới. Honda Masaki trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này không có một điểm giải sao? Igarashi quân. Igarashi khinh thường cười. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Hắn tới lại có thể thế nào? Hai vị, nơi này chính là Anh Hoa Quốc. Chẳng lẽ các ngươi còn sẽ sợ một cái kẻ ngoại lai hay sao? Toyoda Eiichiro cau mày nói ra. Ngài đương nhiên là không sợ. Dù sao phú sĩ hội loại này tổ chức. Xưa nay không cần chính mình lo lắng như thế nào kiếm tiền. Thế nhưng là chúng ta những người làm ăn này nhưng lại không thể không lo lắng. Làm trước thế giới đệ nhất xe hơi xí nghiệp hội trưởng. Hắn cũng không e ngại vị này phú sĩ hội hội trưởng. Song phương quan hệ trong đó càng giống là cộng sinh. Hắn vì phú sĩ hội cung cấp tiền tài. Mà phú sĩ hội thì là có thể giúp hắn xử lý rất nhiều bọn họ không tiện xử lý sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.